Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 giới giải trí lão đại thật xoái 9. Chương 78 giới giải trí lão đại thật xoái 9 bảo tiêu trong 3 tầng ngoài 3 tầng đem nàng bao. Kín mít, đừng nói là muốn tới Nam Nhiễm trước mặt thảo cách nói fan, chính là phóng viên cũng bị đổ. Đến lăng là một chương ảnh chụp cũng không bài đến, Diệp Khuynh Hàn fan khó thở. Tức giận mắng thanh càng là ùn ùn không dứt, mà Nam Nhiễm đồng học cũng khí đâu, chỉ có thể nghe được đến bọn họ chửi rùa, lại đánh không đến bọn họ cảm giác thực khó chịu, Thanh tỷ đi theo bên cạnh. Hô một hơi, này đó fan như vậy điên cuồng, nếu là làm ra chút cái gì kịch liệt hành động, lại đem Nam Nhiễm cấp thương đến. Kia đã có thể không hảo, này không, bảo tiêu bảo hộ kín mít, tức chết này đó Diệp Khuynh Hàn. Fan, sau buổi tối 10 giờ chung, tiết mục phát sóng trực tiếp thi đấu, bởi vì Nam Nhiễm cùng Diệp Khuynh Hàn sự tình, xem phát sóng trực tiếp nhân số tăng vọt, mà này tăng vọt này bộ phận người. Đương nhiên chính là tới xem náo nhiệt, xé bức ai, như vậy náo nhiệt sự. Đương nhiên muốn đến xem mơ siêu, lão tiết nhóm. Ta tới ta đi, Nam Nhiễm 666A, lớn như vậy trận trường, sắp so được với giới giải trí đại lão. Cũng thật là không biết Nam Nhiễm loại này mặt hàng còn có cái gì mặt ở chỗ này tiếp tục tham. Ra thi đấu, Nam Nhiễm cút đi, Nam Nhiễm là cái kỹ nữ, phát sóng trực tiếp làn đạn mở ra. Một nước trong chửi rủa, người chủ trì lên đài, cười mở miệng hoan nghênh đại gia xem xuất đạo đi. Nam hài các nữ hài, 10 tiến 8 thi đấu hiện trường, đơn giản nói một chút hiện trường quy tắc, 5 vị nam sinh, 5 vị nữ sinh, phân biệt biểu diễn, sau đó, căn cứ internet đầu phiếu, tuyển ra đại chúng thích nhất trước 6 gã tuyển thủ, quy tắc đơn giản, chính là một cái hoàn toàn. Dựa theo đại chúng yêu thích tới quyết định đi lưu tiết mục, người chủ trì nhìn thoáng qua nhà làm. Phim phương hướng, chào dâng nói, hảo, làm chúng ta đếm ngược 5 cái số, đầu phiếu thông đạo mở ra, 5, 4, 3, 2, 1, đầu phiếu đã bắt đầu, thỉnh đại gia vì chính mình yêu thích người đầu thượng quý giá một phiếu, đi theo. Âm nhạc đẩy mạnh, hình ảnh thay đổi, cắt thành mặt khác một vị người chủ trì, cho mời chúng ta đệ nhất vị biểu diễn giả. Nam Nhiễm biểu diễn hắc ám quang, giọng nói rơi xuống, cảnh tượng nháy mắt ám xuống dưới, lọc. Cộc giày cao gót thanh âm phá lệ rõ ràng, một bó ánh đèn đánh vào Nam Nhiễm trên người, một bộ lụa. Trắng váy, giống như tiên tử buông xuống, chân dẫm lên màu trắng giày cao gót. Cuộn sóng tóc khoan, trên mặt họa tinh xảo trang dung, xinh đẹp cực kỳ, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Chửi rủa thanh liền không đình qua thứ gì a, vừa thấy chính là cái kỹ nữ ta đi, cái này Nam Nhiễm thật đúng là lợi hại, dám tuyển này bài hát thế nào, là còn ngại chính mình mất mặt không đủ. Hắc ám quang này bài hát ở giới âm nhạc có thể sướng vẫn luôn ngón tay đều có thể số lại. Đây, có thể sướng, lại có thể đem kia ý cảnh hoàn mỹ biểu đạt ra tới. Trừ bỏ vị kia ngưu bức nguyên sang. Ta tìm không ra người thứ hai tới, phòng phát sóng trực tiếp chính mắng, âm nhạc đã bắt đầu, Nam Nhiễm đứng ở sân khấu trung ương, mi mắt buông xuống, bắt đầu ca hát ta hành tẩu ở dơ bẩn thế gian, bị nước bùn lây dính, bị khô thảo. Ràng buộc, ta lâm vào này không thấy đế vũng bùn, vô pháp dẫy dụa, vô pháp rời đi, Nam Nhiễm này tiếng ca vừa. Ra, phòng phát sóng trực tiếp chửi rủa làn đạn trung gian bắt đầu hỗn loạn chút mặt khác thanh. Âm, nghe cũng không tệ lắm ai, thanh âm này. Này giọng nói, tuyệt ta đi, nàng ca hát tốt như vậy nghe. Sướng sướng, bỗng nhiên, liền thấy đứng ở sân khấu người trên, dừng ca hát tiểu Hắc Long. Ký chủ, ngươi làm như thế nào ngừng? Rất êm tai a Nam Nhiễm đồng chí. Nhẹ nhàng bâng quơ, sướng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút tiểu Hắc Long không thể tưởng tượng, còn nghỉ ngơi một chút. Đây là ở phát sóng trực tiếp, ngươi còn ở ca hát A, không có thân nhóm, phiếu, phiếu, phiếu A, bò bảng hảo khó A, hiện tại sách mới xếp hạng đệ thập khi nào tiến trước năm. khi nào thêm càng ái các ngươi. Du ba, du, tương đương, tấu chương xong, hết chương.